cùng tất cả các hiền nam tình nữ đang hiện diện trong chánh điện của chùa Phổ Từ. Thì bây giờ trước lúc mình vào thời giảng, như thường lệ thì thầy điện chủ hay cho chúng ta ngồi tịnh niệm ba phút. Tuy nhiên, sư Diệu Hạnh sẽ hướng dẫn cho quý vị niệm rải tâm từ cũng trong vòng 5 phút thôi. Thì sư Diệu Hạnh nhắc trước rồi quý vị nhắc lại trong tâm mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cầu mong cho tôi mạnh khỏe và hạnh phúc. Cầu mong cho tôi thoát những nỗi thống khổ về thân và tâm. Cầu mong cho tôi thoát những mối nguy hiểm và sự thù hận. Cầu mong cho tôi sống an bình. Cầu mong cho cha mẹ tôi sống mạnh khỏe và hạnh phúc. Cầu mong cho họ thoát những nỗi thống khổ về thân và tâm. Cầu mong cho họ thoát những mối nguy hiểm và thù hận. Cầu mong cho họ sống bình an. Cầu mong cho thầy tổ của tôi hạnh phúc và khỏe mạnh. Cầu mong cho họ thoát những nỗi thống khổ về thân và tâm. Cầu mong cho họ thoát những mối nguy hiểm và sự thù hận. Cầu mong cho họ sống an bình. Cầu mong cho anh chị em của tôi hạnh phúc và khỏe mạnh. Cầu mong cho họ thoát những nỗi thống khổ về thân và tâm. Cầu mong cho họ thoát những mối nguy hiểm và sự thù hận. Cầu mong cho họ sống bình an. Cầu mong cho những người thân quyến của tôi mạnh khỏe và hạnh phúc. Cầu mong cho họ thoát những nỗi thống khổ về thân và tâm. Cầu mong cho họ thoát những mối nguy hiểm và sự thù hận. Cầu mong cho họ sống an bình. Cầu mong cho tất cả những bằng hữu của tôi mạnh khỏe, hạnh phúc. Cầu mong cho họ thoát những nỗi thống khổ về thân và tâm. Cầu mong cho họ thoát những mối nguy hiểm và sự thù hận. Cầu mong cho họ sống bình an. Cầu mong cho tất cả những kẻ thù của tôi mạnh khỏe và hạnh phúc. Cầu mong cho họ thoát những nỗi thống khổ về thân và tâm. Cầu mong cho họ thoát những mối nguy hiểm và sự thù hận. Cầu mong cho họ sống bình an. Cầu mong cho tất cả chúng sanh trong tam giới này mạnh khỏe và hạnh phúc. Cầu mong cho họ thoát những nỗi thống khổ về thân và tâm. Cầu mong cho họ thoát những mối nguy hiểm và sự thù hận. Cầu mong cho họ sống bình an. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính thưa quý sư cô, hai sư chủ cùng đại chúng, hôm nay là ngày thứ hai của việc khóa tu mùa hè tại chùa Phổ Từ, và nhằm ngày 2 tháng 7 năm 2012. Đặc biệt hôm nay được sự chỉ dạo của thầy điện chủ, sư Diệu Hạnh sẽ đến với đại chúng để bài pháp mang tựa đề năm bổn phận của cha mẹ và năm bổn phận của con cái. Thì trước lúc vào thời gian, mời quý vị chắp tay thăm tình làm lễ bài tổng tắc và ngôi tam bảo. Samanta Chanka Sandama Munira Jamsa thị mà ơn đức của cha vẫn còn. Công lao Ngài từ núi non đã giúp trần thị vun trồng đạo tâm. Dỡ vào Ngài thật thần thâm giúp cho nhân loại gột dần vô minh. Năng lực của Pháp siêu tinh trợ người hành giả đoạn sinh từ trần. Tấn đoàn đã tỏ thành nhân khiến cho thế giới hồng trần nhạt phai. Đây là đệ tử của Ngài cũng là luồng phước phôi thai người chồng. Ân đức Tam Bảo vô sông chúng con bi ngưỡng hầu mong đạp đền. Tam Bảo là phục thần tiên chúng con hành pháp để đền ân kia. Nguyện cầu ái lực Tam Bảo luôn luôn gia hộ cho chư tôn đức tăng ni cùng chư thiền nam tịnh nữ đáng hiện diện trong chánh điện của chùa Phổ Từ, hàng tăng trưởng năm điều các tường sống lâu sắc đẹp an vui sức mạnh và có trí tuệ sáng suốt, cùng như thân tâm thường an lạc trong suốt thời gian tịnh pháp nhiệm màu của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và kính thưa đại chúng, bây giờ chúng ta ngồi một cách thoải mái để chúng ta cùng nhau chia sẻ giáo pháp. Thưa quý đạo hữu, sáng hôm nay sư dạy thằng cò ghi trên bảng kỳ từ hai từ là Singalovada Sutta. Singalovada Sutta thì Singalovada là hai danh từ kết hợp lại. Singala là tên của một chàng thanh niên người xứ Ấn Độ. Còn Vada là cái lời dạy hay là lời chỉ giáo. Còn Sutta có nghĩa là kinh. Thì cái kinh này có nghĩa rằng nếu như mình dịch nghĩa đen của nó là lời dạy cho chàng thanh niên tên là Singalo. Nhưng Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch trong bản kinh số 31 ở trường Bộ Kinh gọi là Kinh Giáo Giới Thi Ca La Việt. Đó là cái bài kinh như vậy. Thì bài giảng hôm nay sư giả thành chia 5 phần rất là rõ ràng. Phần 1 giới thiệu bài kinh. Phần 2 nắm bộ phận của bậc cha mẹ và nắm bộ phận của người con là những gì. Phần 3 phân tích bình phẩm làm sáng tỏ và chứng minh nắm bộ phận của cha mẹ và người con ở trên. Phần 4 quá nhìn bộ phận mà Đức Thế Tôn dạy ở trên nó có lợi ích và hợp thời trong bối cảnh hiện nay không. Và phần 5 kết thúc bài pháp qua một bài thơ tóm tắt lại bài giảng. Thì bây giờ xin đi vào phần 1 của bài giảng. Vào thời Đức Phật còn tại thế, khi mà Ngài trụ tại Trúc Lâm tại Kinh Thành Vương Xã ở xứ Ấn Độ, thì sáng nọ sau khi Ngài thức dậy vệ sinh xong rồi Ngài ôm bạc mang y ôm bạc đi khất thực, thì Ngài mời thấy ngoài kinh thành này có một cái chàng thanh niên Singalo này bị đập ướt cả áo cả quần luôn, đầu tóc cũng ướt hết và đang lạy về sáu phương. Thì khi đó Đức Thầy Tốt mày hỏi: này tự chủ là người con của vị chủ đó đó, con làm gì vậy? Thì khi đó thì anh này mới trả lời: bạch Ngài, khi mà ba con gần nhắm mắt lìa đời, ba con còn nói con rằng sau khi ba chết con cố gắng lạy sáu phương. Thì Đức Phật mình nói trong luật pháp của bậc thánh không phải lạy sáu phương là như mà có lạy vậy đó. Thì khi đó chàng thanh niên này mới hỏi: như vậy là nghĩa sao? Xin Ngài dạy cho con rõ với thưa Ngài. Thì từ chỗ đó Đức Thầy Tốt mới dạy cho Ngài, cho chàng thanh niên này rằng lạy sáu phương đó là phương nào? Phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, phương Trên và phương Dưới. Thì Đức Phật mới giải thích sáu phương đó, nếu như mình dạy lạy về phương Đông có nghĩa là lạy cha mẹ của mình. Lạy về phương Tây có nghĩa là lạy vợ con của mình. Lạy về phương Nam có nghĩa là lạy xứ trường của mình. Lạy về phương Bắc có nghĩa là lạy bạn bè của mình. Lạy về phương dưới có nghĩa là lạy những người tôi tớ, những người làm công của mình. Và lạy về phương trên là lạy những người Bà La Môn và Sa Môn, vân vân. Thì trong bài kinh này, sau khi Ngài dạy như vậy, thì Ngài, mục đích của Ngài muốn chỉ dạo rằng trong xã hội, khi mà chúng ta sống một trong cái môi trường trong xã hội, chúng ta phải có những cái bổn phận hay là trách nhiệm xã hội, trong tiếng Anh họ gọi là social duties, có nghĩa là những cái trách nhiệm hay là những bổn phận trong xã hội. Thì trong này Đức Phật nói á, cha mẹ phải có bổn phận với con cái phải có bổn phận với cha mẹ. Thầy tổ phải có bổn phận với trò, trò phải có bổn phận với thầy tổ. Nhưng bằng hữu phải có bổn phận với bằng hữu. Người chủ phải có bổn phận với công nhân phải có bổn phận với người chủ. Tăng ni phải có bổn phận với Phật tử, bổn phận Phật tử phải có bổn phận với tăng ni. Và trong này Đức Phật cũng có đề cập đến một người lãnh đạo phải có 6 bổn phận. Khi đó mới thành công được. Và Đức Phật nhấn mạnh rằng nếu như chúng ta, những ai mà đánh mất đi những cái bộ phận này, thì chúng ta sẽ mất cơ hội, mất những cái sự thịnh vượng, mất sự hạnh phúc. Và đặc biệt sau khi chúng ta nhắm mắt lìa đời, chúng ta còn không còn, chúng ta sẽ rơi vào những cái khổ cảnh. Ngược lại, nếu ai làm được cái điều này thì họ sẽ có cái sự thịnh hành, sự hạnh phúc rất là tuyệt vời. Và đặc biệt sau khi nhắm mắt lìa đời, họ được tái sinh vào cảnh giới ác quốc. Thì đó là giới thiệu về cái bài kinh nó xuất xứ và do đâu mà cái bài kinh dạo giới Thi Ca La Việt này xuất hiện. Nếu quý vị muốn nghiên cứu, quý vị về vào về trường bộ kinh của Ngài Minh Châu và cái bài kinh số 31. Thì như thế này, bây giờ đi vào cái phần hát của bài giảng. Nắm trách nhiệm của người cha mẹ đối với con là như thế nào, và nắm trách nhiệm của những người con cái đối với cha mẹ ra sao? Thì trong này á, thực ra là đề cập là nắm trách nhiệm của người con cái đối với cha mẹ trước. Nhưng khi Sư Giả Thành soạn cái bài này á, thì lật ngược lại vấn đề. Thì cha mẹ là vì cha mẹ là người trước mà cha mẹ phải có bổn phận trước với con cái, rồi từ chỗ đó con cái mới có bổn phận với cha mẹ. Thì nắm trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái đó là gì? Một, cha mẹ phải ngăn chặn con cái làm những điều không hợp đạo đức. Điều thứ hai, cha mẹ phải hướng dẫn con cái làm những điều có đạo đức. Điều thứ ba, cha mẹ phải làm, phải khiến cho con cái học những môn nghệ thuật, những môn khoa học. Điều thứ tư, cha mẹ phải chọn vợ, chọn chồng cho con cái đúng người. Điều thứ năm là cha mẹ phải giao tài sản cho con cái đúng lúc. Quý vị nhớ hết không? Xin người sẽ đi vô phân tích thì quý vị sẽ nắm rất là kỹ. Và bây giờ nắm bộ phận của những người con là gì? Con cái phải chăm sóc gần gũi bằng cách cung cấp cho cha mẹ những gì mà cha mẹ mình cần thiết. Điều thứ hai, con cái phải gánh vác những công việc xã hội cho cha mẹ. Điều thứ ba, con cái phải duy trì tài sản, dân tộc, công việc, danh tiếng, nòi giống, cũng như khi cha mẹ mình có tà kiến, con cái phải chuyển hóa cha mẹ đi vào chánh kiến. Và điều thứ tư, con cái phải vâng lời cha mẹ và xứng đáng để hưởng cái tài sản của cha mẹ. Và điều thứ năm là khi cha mẹ nhắm mắt từ trần, con cái phải tạo những cái phước đức để hồi hướng đến cho cha mẹ. Đó là năm cái trách nhiệm của người cha mẹ đối với người con cái và năm trách nhiệm của người con cái đối với người cha mẹ. Thì bây giờ cái phần ba này là phần chính thức của bài giảng, phân tích, bình phẩm, làm sáng tỏ và chứng minh năm bổn phận của cha mẹ và những người con ở trên. đạo hữu, cha mẹ phải ngăn chặn con cái làm những điều không hợp đạo đức. Thì những điều không hợp đạo đức đấy là gì? Chắc quý vị quá thừa biết. Thân tam khẩu tử ý tam. Thân tam là gì? Tam đây là ba. Thân có ba là sát, đạo, tà, hành. Tử có bốn, nói lão, nói dối, nói hai lời, nói lời độc ác và lời phù phiếm. Và ý có ba đó là gì? Tham lam, sân hận và tà kiến. Thì trong kỳ 10 cái bất thiện này, nếu như bây giờ giảng thì hẳn có thời gian đủ cho quý vị đâu. Cho nên chỉ nói sơ sơ một vài cái điều trong này để quý vị thấy thôi. Thì bây giờ sư giờ hành đi vào cái việc khẩu. Việc khẩu thì nói dối nó vô cùng nguy hiểm cho quý vị đó. Nhiều lúc đó, họ đang sống bình an như vậy, nhưng vì một cái lời nói của một người khác thôi, mà tự nhiên khiến cho những người bằng hữu mình, những người thân quyến mình bị điêu đứng trong khổ cảnh. Cho nên cái miệng mình, cho dù cái lưỡi mình chỉ bá tất thức vị đạo, nhưng nếu như mình không để ý cẩn thận, nó nguy hiểm vô cùng. Thì tại sao sư Giật Hành nói như vậy? Bây giờ xin chứng minh một cái câu chuyện rất là rõ ràng và rất thực, và sư Giật Hành chỉ đọc mấy ngày này thôi. Thì ở thành phố Hà Nội có một vị cô đó cùng năm nay 16 tuổi thôi. Thì cô có dạng bóp theo kỳ bài văn của Việt rất là dễ thương, dễ mến, được da trắng, nhưng người ở vùng đồng quê. Thì khi cô sinh ra trong một cái nhà rất là nghèo, thì cô cảm thấy nhà mình nghèo quá. Cho nên khi một lần cô ra chơi với bạn bè, cô cảm thấy là mình tủi hổ. Và chính cái sự tủi hổ này đã thúc giục cô ta, mình cố gắng làm sao học cho giỏi để mình thay đổi cuộc đời mình đi. Thì từ chỗ đó cô xin ba mẹ cô lên thành phố Hà Nội và cô xin đi học. Thì trong học hành cô học rất là giỏi, rất là chăm chỉ. Thậm chí có nhiều chàng trai tới vé về để cô ta không đồng ý, bởi vì cô ta một mực là làm sao đó để mình học cho trở thành người tài ba, cứu cho chính mình và cứu cho xã hội. Thì quý vị biết rồi, ở đời mà hóa thân có làm à, trong lớp học về, nhất là cái tuổi mà mới lớn lên, thì trong đó cũng có một bạn học của cô ta. Thì cô ấy thì có nhà thành phố cho nên ham chơi một chút. Cô có người yêu trong lớp học luôn. Thì không ngờ một ngày đó, người yêu của cô ta thì đi theo cái cô Trang này. Nhưng cô Trang này rất là độc đáo, có thứ. Bởi vì cô nói rằng bây giờ tao chỉ có tao biết học thôi, chứ không yêu ai cả, thì học để giúp cho chính ta và giúp cho mẹ ta. Nhưng bởi vì cái cô mà người bạn cũ của anh chàng kia, do vì cái ảo giác thức bị đọc, bắt đầu mình nghi ngờ rằng là người yêu mình đã đi theo cô Trang này rồi. Từ chỗ đó tìm cách lắng mà nhục mà cô Trang này và nói rằng mày đã cướp dịch bằng trái ta rồi. Nhưng cô Trang này một mặt là nói không, tao không bao giờ có làm chuyện đó cả. Ta chỉ là người chăm học mà thôi, cho dù người yêu mày đi theo ta, tao không bao giờ yêu. Thì những cái cô người yêu của anh chàng này không tin. Và bắt đầu về cứ út dần như vậy. Bắt đầu về nói những người bà con của mình cùng ngang tuổi nhau, rủ đến nhà cô Trang này bốn người. Thì khi đến nhà cô Trang này thì kéo cô Trang này ra, thì cô này đã cầm cái dao gọt trái cây. Thì cô này nói không, bây giờ tắm ra, nhưng sao bà nào kéo nhiều quá. Cô Trang này mới ra bên ngoài. Ra bên ngoài thì trong tay đang cầm cái dao. Thì khi mà đang cầm cái dao như vậy thì bên cái phe đổi xuống hai người xông vào đánh cô Trang này tôi bùi luôn. Thì cô Trang này cũng bảo vệ mình á, cho nên cầm cái tay cái dao của cô vậy. Thì cuối cùng thì người đổ xuống chết ngay cái cổng của cô. Đó thì kể câu chuyện này để quý vị thấy, chứng minh được rằng quý vị thấy do cái ảo giác và cái lão lường mà làm cho chính mình phải bỏ mạng. Tha nhân phải đau khổ, cuối cùng phải vào trong ngục tù bao nhiêu năm. Cho nên cái nói dối vô cùng nguy hiểm, thức bị đau khổ. Đặc biệt chúng ta là những người con Phật, chúng ta cố gắng làm sao đó. Chúng ta phải luyện tâm giống như ngày qua thầy có dạy, học ăn, học nói, học tập luyện tâm. Cái đó vô cùng quan trọng trong Phật giáo. Nếu mình đi theo đạo Phật mà mình để cái tâm buông lung thì rất là khổ. Thì thực ra chúng ta phải thẳng, cho dù vị vị hay là sư giật thành cũng vậy. Bởi vì mình còn sinh trong cõi tá bà này, đương nhiên là mình còn những cái phàm tánh mà từ nhiều kiếp trước nào đi theo mình, gọi là tập khí trong quá khứ đi theo mình. Nhưng mình người Phật học Phật á, thì mình cố gắng tình giác hơn những người không có Phật, không có tâm Phật. Thì nếu như mình được dự, mình tập cái tâm như vậy á, thì con người mình đỡ khổ nhiều lắm. Rồi cái người đối phương cũng không khổ vì mình được. Cho nên quý vị khi mà quý vị nghe cái bộ phận này thì quý vị phải biết để mà hướng dẫn con cái của mình, để cho con cái của mình bớt đi vào cái con đường đó. Rồi bây giờ thì bộ phận thứ hai là về cái trong cái bộ phận thứ hai là hướng dẫn cho con cả mình làm những cái thiền sự. Thì bây giờ thiền sự là rất có rất nhiều thiền sự, bây giờ mà nói hết thì cũng không hết, cho nên sư giờ thật chỉ dẫn chuyển một vài cái thôi. Thì trong cái thiền sự đó là gì? Có cái 10 phước thiền. 10 phước thiền đó là lần trước đã giảng cho quý vị nghe rồi, nhưng còn một số đây chưa nghe. Bố thí, trì giới, thiền định, cung kính, phục vụ, hoan hỷ phước đức, chia sẻ phước đức, lắng nghe giáo pháp, giảng dạy giáo pháp và cải tạo chánh kiến. Còn những cái phước thiền khác giống như 13 la mật trong kệ Phật giáo Nguyên Thủy là gì? Bố thí, trì giới, xuất gia, tinh tấn, nhẫn nại, trí tuệ, chân thật, quyết tình, tâm từ và tâm sạch. Thì bây giờ mình hướng dẫn con mình như thế nào đấy? Giống như thầy hai ngày hôm nay có nhiều chủ đề đến đây để tu học. Cùng cha đi tu học, cùng mẹ đi tu học. Cho dù mình không hướng dẫn chỉ được chúng cả, nhưng chúng có được cái thói quen là nó đến chùa. Cả thứ hai, nó được nhìn đến Phật, nó được gặp ông thầy, ông sư, sư cô. Thì từ chỗ đó, những cái hình bóng đó đập vào trong tâm khảm của mình. Và mỗi lần sau đó, khi mà nó nhìn những cái hình bóng vật tăng ni như thế rồi, thì nó có thể gợi lên cái ấn tượng mà ngày đầu tiên nó bước chân đến chùa. Thì như vậy, mình chỉ đem con mình đi như vậy thôi, nhưng con mình có thể học hỏi được nhiều điều mà bây giờ quý vị chưa thấy đâu, nhưng một ngày quý vị sẽ thấy con quý vị. Ví dụ vô tình trên đường phố gặp một nhà sư đi thôi, người con của vị quý vị đặt lệ, quý vị thấy, quý vị công nhận được rằng đây là do cái ngày quá khứ mà chúng ta đã đem con chúng ta lên trường. Cho nên hôm nay cái thành quả đã đến được đó. Thì bây giờ trong 10 phước thiền này, sư và thành chỉ chia sẻ hai cái phước thiền thôi. Phước thiền đó là gì? Hoán hỷ phước đức và chia sẻ phước đức. Hoán hỷ phước đức là như thế nào? Nhiều lúc chúng ta đi chùa lâu nhưng chúng ta không nắm vững được những cái điều này. Ví dụ bây giờ hôm nay chùa Phật Tử là có một khóa tu, có 2-3 người gì đó, họ phát tâm cũng dường thức ăn. Nhưng nếu như mình là một người không học Phật, mình đến mình thấy cái bà này bà cũng thức ăn nhiều quá, bắt đầu mình khởi cái tâm ganh tị đấy. Mà khi chính mình ganh tị đó, nó đốt chạy cái tâm khảm của mình rồi. Còn nếu như những người đi học đạo, mình hiểu được cái giáo pháp của Đức Phật, Đức Phật nói tùy hoán hỷ phước đức là phước thiện bằng cái người mà làm phước. Thì từ chỗ đó khi mình thấy những người cũng dường cho tam bảo, phục vụ cho tam bảo, mình rất là hoan hỷ. Và mình hoan hỷ với cái phước đức của họ, thì như vậy cái phước của mình bằng phước của người làm được. Thì bây giờ cho ví dụ để chứng minh. Ví dụ bây giờ có nhiều người nói như thế này, sư chẳng hạn niệm như mình chia sẻ cái phước cho người ta. À xin lỗi, mình đó là cái phần sau. Khi mà mình hoan hỷ phước với người ta thì mình có bị mất phước hay không? Thì cái đó hoàn toàn không bị mất phước. Mà khi mình hoan hỷ với người ta thì cái phước người ta vẫn về, và cái người hoan hỷ vẫn có phước đức như người kia. Cho nên quý vị phải cố gắng làm sao đó mà chuyển từ cái tâm ích kỷ của mình, tâm ganh tị của mình chuyển hóa qua cái tâm hoan hỷ. Thì như vậy á, mình tạo được một cái phước thiện trong người thực hiện đấy. Còn không thì mình đi chùa mà mình cứ ôm ấp cái tâm sân hận, tâm ganh tị thì cuộc đời mình cứ khổ hoài vì đó. Và đặc biệt những người mà có cái tâm ganh tị nhiều á, kiếp sau khi họ tái sinh lại, người họ rất là khô gầy. Người họ tự ác bởi vì cái tâm mình khắc lại rồi, thì làm sao cái giá thịt mình nó nở ra được. Cho nên cái quan trọng quý vị phải thương mình, quý vị phải nhớ hoan hỷ phước khi người ta làm phước. Vấn đề thứ hai, chia sẻ phước đức. Bây giờ chia sẻ phước đức cho người ta rồi, mình có hệ phước hay không? Quý vị thấy có hệ phước không? Có khi nào nghĩ ô sư nhập hành ngay thì cũng làm phước dài, chi mà có chia cho người A hay là chia cho người B? Thưa quý đạo hữu, không bao giờ hết phước. Mình càng chia cho họ thì mình càng phước nhiều. Ví dụ bây giờ quý vị thấy kỳ mà quý vị ở miền quê của Việt Nam, vào ban tối của mùa hè, mình thường thường thắp một cái đèn lên. Những nhà bên cạnh xóm không có cái máy quẹt lửa, họ chạy qua nhà mình, họ xin bớt cái lửa đó để về họ thắp sáng. Nhưng họ càng xin thì cái đèn mình càng đỏ. Còn những nhà kia càng xứng thì càng lãng ra, chạy sẵn cờ kỳ khu xóm đó luôn. Còn cái đèn mình hạn vật đựng như trước. Cho nên á, đèn mình không bao giờ tắt. Thì tương tự như vậy, khi mình chia sẻ phước đức cho người khác, thì phước mình không bao giờ hết. Cho nên quý vị cứ tự do chia sẻ phước đức. Đừng có ích kỷ, nó làm được phước như vậy thì mà quý vị biết không, thân nhân của chúng ta, nếu những người đã quá vàng rồi mà chúng ta không chia sẻ cái phước đức này, ví dụ thân nhân của chúng ta những người quá vàng thành ngạ quỷ súc sanh mà đang đứng bên hè của nhà mình, thì những người này chỉ có hưởng được cái phước đó mà đi tái sinh thôi. Còn nếu không hưởng được phước đó thì không bao giờ đi tái sinh cả. Mà khi quý vị chia sẻ phước đức đó, nếu như những người ngạ quỷ đó tái sinh làm ngạ quỷ mà nhận được cái phước đó trong niềm hoan hỷ, thì họ sẽ tái sinh tức khắc theo lời dạy của Đức Phật. Cho nên quý vị phải biết mỗi lần quý vị làm được gì, thì sư thường hướng dẫn quý vị đạo hữu mà điện về sư để học đạo á, thì sau khi họ cũng dường cả gì rồi thì sư đọc một bài pháp chúc phúc, sau đó sư về họ đọc theo sư. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến ông bà cha mẹ của chúng con đã quả vàng. Sau khi nhận phần phước này rồi, sớm siêu sinh về nơi nhàn trần, bằng như đã ở nơi an vui thì sự an vui càng tăng tiện thêm. Hay là do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc của chúng con đang còn hiện tiền, cầu mong cho vị ấy, các vị ấy hằng được sự an vui. Hay là do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đấy, cầu mong cho mọi ước nguyện lành của chúng con sớm được thành tựu, y như sở nguyện, y như sở nguyện, y như sở nguyện. Đó, thì khi mình chia cái phước đức cho người quả vàng như vậy, người quả vàng nhận được là đi siêu sanh ngay tức khắc thưa vị đó. Còn không thì họ bao giờ họ siêu thoát được. Ngay rồi mình lập đàn cũng đình đạm rất là lớn, nhưng mình không bị cách họ cũng nhận được. Và đặc biệt khi mình chia cho họ, họ phải hưởng tâm về mình nữa. Chứ còn để dù mình chia cho họ mà họ giữa địa ngục thì làm sao họ nhận được? Hay là họ ở trong rừng sâu làm sao họ nhận được? Họ cần mình và họ hưởng tâm về mong cầu cái phước thiện mà mình chia, thì như vậy họ nhận được và họ đi siêu sanh. Đó là cái phần hai mà trong cái bộ phận của cha mẹ phải hướng dẫn con cái Thì trong này, trong cái người Bá La Mật á, xin chia sẻ một phần nhỏ, đó là cái tâm từ. Thưa vị đạo hữu, trong Phật giáo tâm từ bi vô cùng quan trọng. Nếu quý vị có nói tu gì đi nữa mà quý vị không áp dụng từ bi thì xả, quý vị bao giờ bỏ được đó. Mình không áp dụng được từ bi thì xả thì mình không bao giờ mở được cái tâm rộng lượng của mình. Thưa vị đạo hữu, vị đạo hữu càng nắm thì nó càng ít lại. Thưa vị đạo hữu, vì đầu càng búng ra thì nó càng lớn mạnh ra và lan dần ra. Cho nên mình phải làm sao đó mà phát triển được cái tâm từ bi ngay trong nhà chùa hay trong công ty hay trong xã hội, trong nhà trường. Thì chính cái từ bi đó nó cho chúng ta một cái kết quả bảo vệ lại cuộc đời của chúng ta, không có ai hại được chúng ta cả. Từ khi từ bi của chúng ta hiệu quả, chúng ta chưa có cái phước đức đó, thì như cái người xấu họ hại chúng ta. Cho nên quý vị làm sao đó để dạy dỗ cho con cái có cái hành từ bi, để trước mắt là thương cho chính con cái mình, sau đó con cái mình bán cái hành từ bi đó để cho mọi người. Đó là cái trách nhiệm thứ hai mà cha mẹ phải làm cho con cái. Còn bây giờ cha mẹ để con cái đó rồi, mình để thà con cái như vậy mà làm gì được thì làm. Đặc biệt khi quý vị qua đây, quý vị nói ô cái văn hóa của mình là như vậy, bây giờ mình không thể nào làm được. Thực ra bởi vì quý vị không dạy con từ khi trong trứng nước. Còn quý vị dạy con từ khi trong trứng nước thì nó không định nổi, để khi 20 tuổi nó quất ngừa tục cao nó chạy ra đi. Nếu như quý vị sống hết mình với con mình, sống hết mình với chồng mình, vợ mình, không ai bỏ mặc đi cả. Ngay giờ sư giảng hành đấy cũng vậy thôi. Ví dụ bây giờ một người thầy và sư đó, cho sư xuất gia chẳng hạn. Nhưng mà nếu sư kiểm điểm lại cái quá trình sư ăn học, tu học, thầy tổ sư giúp sư đàng hoàng, thì làm sao sư nhớ ơn bằng những người giúp sư đàng hoàng được? Không bao giờ. Tương tự như vậy, con cái của mình, mình dạy nó từ trong trứng nước thì bây giờ khi nó lớn lên không bỏ mình ra đi được đâu quý vị. Cho dù cái xã hội lì có đổi thay 100% đi nữa, con mình không bỏ ra. Thì sĩ ngừa vì vì đề sư nói về người con mà khi cha mẹ sống đàng hoàng, người con cho dù ở rất là xa phương không bao giờ bỏ con, bỏ cha, bỏ mẹ. Và trách nhiệm thứ ba là gì? Mình phải cho con mình học những cái nghệ thuật, học những cái môn khoa học. Còn nếu như mình không cho nó học môn nghệ thuật, môn khoa học, thì đương nhiên khi nó lớn lên nó không còn nghề còn nghiệp, nó rất là đau khổ. Cách đây mấy ngày sư cũng đọc một cái bài báo trên cờ VN Express News. Vì vì không, khi mà người con này lớn lên, cha mẹ cho đi học không chịu học, học lịch sử thôi. Nhưng đến năm 26 tuổi thì tự nhiên thì đùng đi cưới vợ, thì bị đau. Thì trong những ngày mà cưới vợ về á, tất cả những cái tiền nghĩ trong gia đình là đều nương nhờ vào cha mẹ, không bao giờ tự mình lo được. Và là quý vị biết bây giờ cái xã hội thế kỷ 21 rồi, nó chạy theo cái thời trang nhiều lắm. Ví dụ nhà kia có chiếc xe tay ga mà mình chưa có là chịu không nổi rồi. Nhưng mình không nghĩ lại, nhà mình đang nghèo á, cơm có ăn mà làm sao mua xe tay ga được. Rửa mà quý vị biết bởi vì cái hiểu thị của thị trường, quên đi những cái gì mà mình đã sở hữu. Mình đã hai bàn tay trắng mà làm sao đòi đi xe ga được. Tuy nhiên cái chàng bố mình nó lẫn quá, nó xúi dục thôi, làm sao có chiếc tay ga. Rồi khi có tay ga rồi bắt đầu rồi bạn bè với ngày đi rửa xe của tao đi rồi chứ. Thì quý vị biết không, vì anh chàng này không có tiền cho nên bắt đầu thì về xin lại cha mẹ. Thì chiếc xe đầu tiên cha mẹ mua 10 triệu ông đã đi cầm rồi, tiêu hết rồi. Cha mẹ lại đi chuộc về cho. Cuối cùng không chịu chiếc xe đó, đòi đi mua chiếc xe tay ga. Xin cha mẹ không cho quỷ đó. Quý đạo hữu biết chuyện gì xảy ra, tối vừa trời tối, anh chàng này mới leo tường nằm yếm giữa cái giường của cha mẹ mình luôn. Bắt đầu khi mà đợi cha mẹ mình ngủ xong là ông lên ông đấm cái người cha trước. Đấm nhiều quá thì người cha xỉu xuống chết, thì khi đó người mẹ mình vùng dậy. Người mẹ vùng dậy thì quát lấy người con đấm người mẹ chết. Thì quý vị biết trong một ngày mà hai cái động tác của cha của mẹ rất là đau thương. Cho nên khi mình có mình đỡ lên, mình tìm mọi cách cho nó ăn học. Khi nó ăn học được rồi, bởi vì nó bị cứu được cái đời của nó và cứu được cho cha mẹ, cứu được cho tất cả. Thì nhân đây sư giật hành mới nhập vào một đứa trẻ thơ, làm một bài thơ Người Giấc Mơ Của Em, xin tặng cho quý vị nghe. Mình hiểu em nào trong gia đình mình mà làm được thì 10 giấc mơ này trọn vẹn thì cái gia đình đó rất là bình an. Thì cái bài thơ 10 giấc mơ này như thế này, sư xin hát nghe để cho quý vị nghe luôn, sư tự hát luôn. Em mơ một ngày thật sáng làng đồng phục thì sau khi tẩy thì cuộc đời của chú này rất là bơ vơ và tạo ra nhiều cái ác nghiệp cho chính cha mẹ mình và cho mình. Cho nên sư giả hạnh chỉ mong rằng những người con cái của thế hệ sau này khi lớn lên, quý vị nếu như quý vị có cái trách nhiệm thứ ba này là làm cho con cái mình học những môn nghệ thuật và những môn khoa học, thì như vậy con cái mình không bao giờ thiểu cơm thiểu áo thì làm sao gây khổ cho mình được. Họ nói là nhất nghề tính nhất thân minh. Khi mà mình có cái nghề rồi, cái nghề nghiệp ngon lành rồi, mình bao giờ làm khổ ai cả. Và là quý vị thấy á, thường thường có người chúng ta luôn luôn có cái tự ngã rất lớn. Mình tiêu cái đồng tiền chính mình làm ra, mình sung sướng hơn tiêu đồng tiền của người khác. Nhưng bởi vì cái em này trong cái bối cảnh không còn đường để đi vì đó rồi. Mà không còn đường để đi này á, là nó bị hai yếu tố. Nhiều lúc cha mẹ khi còn trẻ từ lo làm ăn không cho con ăn học. Cái thứ hai cũng do em này ham chơi quá, không thấy được cái tương lai trong ngày tương lai. Cho nên chính vì vậy mới tạo ra những cái bất hạnh trong gia đình. Thì quý vị khi quý vị biết cái bổn phận thứ ba là phải cho con cái ăn học, quý vị làm sao đó nhắc con nhắc vợ mình cho con cái ăn học cho đàng hoàng. Và bây giờ thì điều thứ tư đó là gì? Cha mẹ phải chọn vợ chọn chồng đúng đối tượng cho con cái. Quý vị thấy cái điều này hàng cổ bất công đến bây giờ không? Có ai trả lời đi? Thôi rồi, chứ xin rồi sẽ nói cho. Có bất công không quý vị? Rồi. Dạ. Dạ. Bây giờ là con đã đặt cha mẹ rồi đó. Rồi. Thì thực ra thứ vị đạo tổ thì mà mình giống như mình là người con, mình là những người xuất thân từ quê Việt Nam. Mình sống á, mình theo nghề nghiệp gia phong rất là nhiều. Và đặc biệt khi mà sư nhìn lại những cặp giống như cái lứa tuổi mà giống như cha mẹ của mình á, họ sống rất là chung thủy, rất là chung tình. Và họ là những người được cha mẹ mình đặt để, nhưng tại sao họ sống hạnh phúc như vậy? Bây giờ mình đi tự do, mình lựa chọn nhiều lắm. Nhưng có như 17 ngày là lý gì thôi. Vừa rồi còn cô ca sĩ gì mà đẹp lắm, cô là tên gì à? Cô thứ ông chồng được 17 ngày rồi có rời đi gì đâu. Có cái lựa chọn sao nhanh vậy? Sao vậy? Không biết vì sao? Thì cứ vì đạo tổ á, thường thường mà khi còn trẻ ở Việt Nam, thì sư Giật Hạnh cùng khi đó năm 21 tuổi đâu, thì có đi dự đám cưới bàn cùng 2-3 cái đám cưới gì đó, rồi sau đó mới đi tu. Thì mình thấy họ thường thường để những cái câu là chấm nấm hạnh phúc trọn đời chúng thì, hay là tóc bạc rắn lông, rồi còn một cái bài thơ như thế này nữa: tình yêu em ơi, tình yêu là cơn gió nhẹ mỗi chiều thoảng qua, tình yêu như một bài cá bóng đồng thiệt tha cho đời, tình yêu là bóp trao lời lời đầu é ấp của thời mới quen, tình yêu là một chén men men say ngây ngất nhẹ chén vào hồn, tình yêu là phút bồn chồn nửa đêm thao thức gợi hồn cho ai, tình yêu như một cành bay vượt qua bao vực đỏ đầy khổ đau, tình yêu là để cho nhau nhiều em không hiểu sẽ đau vạn lần, vân vân vân vân. Thì trong này có cái câu tình yêu là một chất men men say ngây ngất nhẹ chém vào hồn, vì vì thầy câu ghê. Thì khi mình yêu kể là bắt đầu mình quên cha quên mẹ luôn, mình quên thân bàn quỷ của mình, nói thôi sao mình có thương anh được, anh thương con là được rồi. Tuy nhiên quý vị không nghe cha mẹ đặt để, cuối cùng khi về cái bắt đầu mới, dùng cái từ không quê của Việt Nam, chúng bắt đầu mới tổ hòa nở ra. Từ chỗ đó quý vị thấy có cái cặp khổ sẽ đến rồi. Còn cha mẹ mình thấy lắm, cha mẹ mình cũng có nhiều cái hay là họ thấy kinh nghiệm được. Họ nhìn xuyên cái dòng họ đó, họ nhìn xuyên cái cô gái đó, cái anh chàng đó, và họ đặt để cho mình rất là khác. Và chính cái đó là kéo dài cái sự hạnh phúc rất là lớn. Trừ trường hợp sợ những cái người con chính mình á, có nhiều cái chuyện nhỏ nhặt xích mích giữa vợ chồng của mình không vượt qua, từ chỗ đó mình mới vỡ tung cái cánh cửa tình yêu, không còn đẹp như trong năm hạnh phúc thề như ngày xưa. Nhưng quý vị khi mà quý vị học đạo rồi, quý vị thấy họ thề thật vui lắm quý vị. Bởi vì thế à, trong Phật giáo quý vị thấy rồi là vô thường biến chuyển liên tục. Cho nên á, cái đức tính của cha mẹ mà đặt để cho con cái rất là thật. Quý vị làm sao đó mà quý vị muốn cái này là quý vị dạy con từ đâu? Chứ bây giờ nó lớn lên rồi, họ nói á, mắng không uống mà uống ché làm sao uống được. Cái mắng là nó con mềm, nó bột qua bột về, còn cái ché nó cứng rồi quý vị uống không được. Cho nên quý vị phải biết để chọn chỗ cho con cả. Và điều thứ năm đó là gì? Cha mẹ phải chuyển giao tài sản đúng lúc cho con cả. Bà Tương Nhi còn nhớ là tuần trước sư giả thành giảng cái bài cần từng nghiệp không? Thì bây giờ nếu như cha mẹ mình mà chia đưa cái tài sản cho con cả càng sớm đó, đúng lúc đó, thì nó lời hai mặt cho vị đó. Mặt thứ nhất là con cả mình nếu như cái người đó đức hạnh là nhờ cái đồng tiền mình mà kinh doanh buôn bán rất là tuyệt vời, sẽ trở thành những người giàu có thịnh hành. Còn mặt thứ hai khi mà mình thấy mình sẽ già rồi, còn bao nhiêu vàng cổ áo cho con đi, đừng còn má nữa, má mà để khi mình cần từ nghiệp mà mình nhận một cái á, mình nhớ lại cái đối bóng mình quỷ quá, bắt đầu mình đi không nổi thực vị đó. Đi không nổi thì mình chỉ tại sao đến má đến quỷ thôi. Cho nên cái này Đức Phật dạy rất là hay quỷ đạo bộ. Cho dù 25 thế kỷ như Ngài dạy tuyệt vời, càng suy gẫm lời Ngài mình càng thấy Ngài vô cùng cao quý. Đó là năm bộ phận mà của người cha mẹ đối với con cái. Bây giờ đi vào năm bộ phận của con cái đối với cha mẹ. Thì năm bộ phận của con cái đối với cha mẹ đó là gì? Con cái phải chăm sóc mẹ, cha mẹ, giúp đỡ cha mẹ những gì cần thiết. Bây giờ sư qua đây nhiều lúc sư hỏi những người bạn sư, anh trưởng mẹ anh ở với anh hay sao? Mà sư giờ thằng ơi, mẹ không ở riêng châu đâu xa lắm, con ở với vợ với con thôi. Thưa quý đạo, một lần sư nghe câu đó bị rột sư nói, đứt từng khúc thưa quý đạo. Thôi. Bởi vì sao? Bởi vì người cha mình sinh mình ra mình còn nhờ mẹ cũng có tận thân, tinh cận hành đạo, hoặc trầm tự sanh. Nhờ cha mẹ mình có cái tận thân này, để khi cha mẹ mình già, mình bỏ cha mẹ mình vào trong cái nước ngon tội quá thưa quý đạo. Tại sao mình không ở được với cha mẹ mình? Bởi vì cái thứ nhất là mình ích kỷ, mình selfish quá đi. Cái thứ hai là mình tự muốn tự do, mình không muốn phục vụ cha mẹ mình. Cho nên mình mới đưa cha mẹ mình cho khuất mắt đi. Nhưng vì gì đó thì ngày cha mẹ mình bắt đầu nhắm mắt lìa trần vì bị khóc như mưa như gió thưa quý đó. Khi đó thì đã muộn rồi. Nhưng ai còn mẹ trên đời chiếm tâm làm hiểu khi người còn đáng. Đến khi mẹ đã quá ngái hiểu bao nhiêu nửa mẹ sang sự rồi. Thì chính vì vậy cho nên á, khi mà sư thấy cái bối cảnh là thấy rất là tội. Mà nếu những người con này mà đi theo lắm cái bộ phận Đức Phật dạy, không bao giờ bỏ cha mẹ, luôn luôn nâng đỡ cha mẹ, luôn luôn giúp đỡ cha mẹ. Cha mẹ rất tội thứ bị đạo hữu. Đức Phật dạy rằng cha mẹ tài tiền như Phật tài thể. Hay là cho dù con của con, cha con bên vai phải 100 năm, bên vai mẹ bên vai trái 100 năm, đi khắp quả địa cầu đi nữa, con bao giờ trả hết cái ân sinh thành của cha mẹ. Và Đức Phật cũng cho phép, ví dụ một nhà sư thôi, nếu như cha mẹ mình đói, mình đi thất thực tế có thể mình sợ phần cơm cho cha mẹ. Như vậy quý vị thấy chứ Đức Phật rất là trọng cái tình phụ tử, tình mẫu tử đối với người con cái, cho nên Ngài bị dạy cảnh. Ngài rất là tuyệt vời, Ngài bao giờ lỗi thời đó quý đạo. Nhưng bởi vì mình cũng đi theo rồi mình nói ô cái điều này bây giờ nó lỗi thời quá rồi, nó không đụng với sự mì nữa. Nhưng thực ra thì quý vị áp dụng nó rất là hay. Chứ còn bởi vì quý vị không áp dụng thì nhân đây sư đọc thái về thơ để chứng minh được rằng sư là một người rất là ở phương xa, mà tại sao mẹ cha sư ở Việt Nam mà sư vẫn tỏ được cái lòng làm sao đó để mình tri ân cha mẹ mình. Bài thơ đầu tiên là mãi mãi tri ân mẹ hiền, mẹ ấy thân đã già rồi bởi vì người quằn gẫn ngồi đêm thâu, lo con tóc mẹ bạc đầu thương con mẹ đã già dầu nặng dậy làm lội sớm trưa, vì có mẹ chẳng quản trưa sớm chiều. Khi con nhỏ mẹ nấng níu, giờ đây đã lớn vẫn chịu ý con. Miền sao con đỏ như son, là mẹ thọ chỉ tan vòng khó khăn. Lúc con đau đầu nhức rắn, mẹ chạy mua thuốc chẳng màng tận thân. Bây giờ con đã mạnh chân, tự mình vượt đứng trên đất quê người. Nghỉ thương mẹ đáng chơi với, con nguyện tu học con nơi tâm lành. Cổ công tạo phước để dành, ngày ngày chiếc chuột đức hạnh điện ấn. Cầu mong mẹ mài vững thân, đến khi mạng quả về gần mẹ yêu. Cuối lời mẹ tri ân nhiều, con luôn nhớ mài những điều thâm ân. Nhờ mẹ con có tận thân, tinh tận hành đạo có trầm từ sanh. Xin mẹ hãy nhận tâm thành, con đã dân mẹ lúc thanh xuân còn. Niềm tình cha quỷ cha tôi mới đã hiểu rồi, bao nhiêu năm tháng lên đồi xuống nước. Thân nay chỉ còn một xương, thì mà bằng sợi đất vườn trồng rau. Lưng thì còn mắc lại đau, bởi vì đời lĩnh nhuộm màu da cam. Làn giá mới chuyển sáng vàng, cùng bị lẩm khổ kéo đàn con thơ. Lúc còn nhỏ tôi ngây thơ, mỗi ngày sinh sống là nhờ cha tôi. Đến nay đã lớn con rồi, thế là nhầm lúc thoát đời tục gia. Giờ đây muộn bảo ơn cha, nhưng mà nghìn dầm rời xa quê nhà. Thương ba con suy nghĩ ra một phương độc nhất để mà điện ơn. Từ nay tính tận ân cần, hành thâm pháp Phật để thâu phước ngầu. Nhờ ơn cha con nguyện cầu, mong ba chậm thoát cuộc sầu tự sanh. Ngày ngày tích phước để dành, nguyện chia phước bảo đạt thành điện cha. Chúc cha mãi mãi thăng hoa, nhanh chọn giác ngộ thoát ra luân hồi. Lần thấy món quà của tôi, dâng lên cha quỷ trong thời thành sinh. Thưa quỷ đạo hữu, khi mà quỷ đạo hữu á, được hướng dẫn con mình trong trình ngược rồi, người con mình khi lớn lên cho dù tha phương, nó bao giờ bỏ mình. Nó thậm chí là nhìn ăn rất là cực kỳ để nó nuôi cha mẹ. Cho nên quý vị phải nhớ hôm nay những cái trách nhiệm này vô cùng quan trọng. Rồi bây giờ cái trách nhiệm thứ hai của người con đó là gì? Con cái thì gánh vác công việc của cha mẹ. Thì công việc của cha mẹ thì tất cả những cái việc gì bây giờ cha mẹ mình già rồi ai làm được nữa. Mình chỉ có giúp cha mẹ mình thôi. Ví dụ khi cha mẹ mình còn trẻ, cha mẹ mình đến chùa cũng dường tám bảo, làm việc tám bảo, bây giờ cha mẹ mình rất là ưa đi lực bất tòng tâm. Thì mình là người con phải gánh vác cái công việc, phải đến thăm thầy trụ trì, phải đến thăm vị sư cô, phải đến giúp tâm bạc, thì như vậy là gánh việc cho cha. Cái điều thứ ba là con cái phải duy trì tài sản, dân tộc, công việc, tôn giáo. Và đặc biệt trong này, mình cố gắng làm sao đó mà khi cha mẹ mình có cái tà kiến, mình phải chuyển đổi cha mẹ, đừng để cho cha mẹ mình đọa địa ngục trong hiện tại cũng như ngày bị. Và cái điều thứ tư đó là gì? Có cả về vấn đề cha mẹ và xứng đáng làm những cái duy trì những cái tài sản mà cha mẹ mình để lại cho được bảo đảm và xứng đáng người con được cái tài sản đó. Và cái điều thứ năm, khi cha mẹ mình nhắm mắt lìa đời, con cái phải làm những cái điều hiếu kính cũng dường tam bảo để lấy cái phước đó hồi hướng cho cha mẹ. Thì đó là năm cái bộ phận của người con cái đối với cha mẹ. Thì bây giờ cái phần có những bộ phận mà Đức Thế Tôn dạy trên nó có lợi ích và hợp thời trong bối cảnh này không? Quý vị thấy cái lợi ích thì quý vị thấy rồi không? Còn cái hợp thời quý vị thấy không có hợp thời hay không? Hợp thời không? Lời dạy Đức Phật, bởi vì Ngài là lúng lúc bộ ngã tác kỳ kiệt và 100.000 đại kiệt Ngài thấy rõ vậy. Nhưng bởi vì khổ nổi cho chúng ta là chúng ta hướng hành và chúng ta cho đó là hợp thời. Nhiều lúc bây giờ nhiều người bà già, bà nội, bà ngoại, bà nội bên mấy đứa cháu á, mấy đứa cháu trả lời you are talkative, con trả lời là bà nói nhiều quá cũng thích đó. Bây giờ sư còn nghe một vài câu chuyện bên này vậy đó. Cho nên á, cái thời gian rất là lâu, cho nên nó không bao giờ lỗi thời, cho dù có 50 thế kỷ sau đi nữa, nó không bao giờ lỗi thời. Nhưng bởi vì con người chúng ta cho đó là lỗi thời mà thôi. Còn nếu như chúng ta hành thì chúng ta sẽ rất là tuyệt vời. Rồi thì phần kết thúc của bài giảng đó là qua một bài thơ, xin tóm tắt lại 10 cái trách nhiệm để cho quý vị dễ nhớ hết. Bổn phận mẹ cha có năm: một là ngăn cản việc làm bất lương, hai là dạy con thánh lương hướng dẫn hiện hành chỉ đường cho con, ba là nghề nghiệp vuông tròn khoa học kỹ xảo xây non đẹp đời, bốn là chọn vợ xứng đôi nắm trao tài sản đúng thời người đang. Con cái có năm điều vàng: một là giúp đỡ phận hàng mẹ cha, hai là gánh công việc xá, ba là giữ tròn lời vàng mẹ ta, bốn thì xứng đáng con nhà vâng lời ngoan đạo thật là tuyệt xa. Hãy nhớ trong mình mẹ cha bất bổng tạo nghìn phước thân, với mục đích để trao dâng cầu cho cha mẹ sớm thăng thiên bồng. Năm bổn phận thật tuyệt rằng xứng làm cha mẹ vuông tròn đạo con. Bạn ơi hãy nhớ lấy lòng xây dựng phúc hạnh lạc vòng chỉnh đây. Chúc mọi người mãi hăng say thành nắm trách nhiệm mỗi ngày chớ quên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ thì bài pháp được chấm dứt tại đây. Xin chia phần phước báo này để cho tất cả cha mẹ ông bà của chúng ta quả vãng, cũng như tất cả hương linh đang tờ tại chùa. Sau khi nhận được cái phần phước trị này, cầu mong cho quý vị sớm siêu sinh về cảnh an vui. Con cũng xin chia điều cho thầy hiền chủ, quý sư cô cùng tất cả đại chúng. Với cái phước trị này, cầu mong cho ai cũng mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an, và tất cả những ước nguyện của chúng ta sớm đạt được như ý. Nam mô Bổn Sư Thích.